Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1833, chương 8, ảnh nam 16. Hắn đi đến phòng trước, mặt ngoài nhìn nơi này không có gì dị thường. Ánh mắt của hắn rơi vào bộ kia lớp sơn pha tạp đạp bản đồng hồ bên trên. Cùm cụp, cùm cụp, cùm cụp. Ô màu đồng kim đồng hồ máy móc từng cái di động tới. Giống như từ nhà này phòng ở cũ hoàn thành ngày đó trở đi lại bắt đầu. Nó mắt thấy liên quan tới nhà này lão Trạch phát sinh qua hết thảy. Bởi vì nó là câm điếc, cho nên mới có thể vẫn luôn tồn tại cho tới hôm nay. Người đêm hôm đó chính là ở đây lại nhìn thấy đầu kia quỷ ảnh tử. Đỗ Hào Kiệt hỏi, ân... Ta lúc ấy từ bên ngoài trở về nghĩ muốn lên lầu. Cũng không biết làm sao. Trong lòng liền cảm giác không đúng lắm. Quay đầu nhìn thoáng qua. Liền phát hiện mặt này trên tường có cái quỷ ảnh tử. Cái bóng hẳn là từ trên thứ gì phản bắn tới a? Ngươi không có nghĩ đến cái này. Nghĩ đến, nhưng lúc đó đêm hôm khuya khoát trong lòng ta có chút sợ hãi. Không dám sang đây xem. Tiêu Tiềm xấu hổ giải thích, Đỗ Hào Kiệt chống nạnh, nhìn thấy trống không vách tường trầm mặc một hồi. Hỏi, ngươi nói ngươi đêm hôm đó từ bên ngoài trở về, ngươi cảm giác phía sau có người theo dõi ngươi sao? Không có, ta là vào cửa về sau đoán phát hiện, ngươi vào cửa về sau khóa cửa sao? Khóa, Đỗ Hào Kiệt nghĩ thầm, đó chính là nói. Người này cũng không phải là từ bên ngoài tiến đến, có lẽ có khả năng lúc ấy liền giấu trong phòng khách. Trùng hợp bị Tiêu Tiềm phát hiện, hắn đảo mắt toàn bộ phòng khách, ngoại trừ hành lang cùng vào cửa bên ngoài, còn có một cái không dương mắt cửa, đầu hai lần đến hắn cũng nhìn thấy, không có quá để ý, đó là cái gì gian phòng? Đỗ Hào Kiệt chỉ vào cánh cửa kia hỏi, Trúc Tú Hương trả lời. Kia là phòng bếp, phòng bếp. Đỗ Hào Kiệt dạo chơi đi qua đẩy cửa ra đi đến nhìn một cái. Là một gian bộ ống phòng, gian ngoài là nhà ăn nhỏ, bên trong là phòng bếp. Phòng bếp bên kia còn có một cánh cửa. Đỗ Hào Kiệt đi vào phòng bếp, đi vào cánh cửa kia trước. Đẩy, phát hiện khóa cửa, Trúc Tú Hương đi tới nói, mặt sau này chính là một cái phòng tạp hóa. Trang đều là phế phẩm, không có thứ gì, có chìa khóa không? Trước kia có, nhưng là bây giờ không tìm được. Đã nhiều năm đều không ra cánh cửa này. Cửa là đi qua thường xuất hiện tại dân quốc phim truyền. Hình bên trong nhà có tiền dùng cái chủng loại kia có chút Tây Dương sắc thái phong cách. Mặc dù cũ, nhưng có tuổi cảm giác. Trên thực tế nhà này lão Trạch bên trong cửa phòng cơ hồ đều là loại này cửa. Khóa cửa cũng là kiểu cũ giọt nước lỗ, để cho người ta có thể tưởng tượng đến mất đi chìa khóa hẳn là loại kia cỗ có cảm giác thần bí. Cán dài chìa khóa, Đỗ Hào Kiệt ngồi xổm người xuống nhìn xem lỗ khóa. Trúc Tú Hương còn nói, trong này chính là cái phòng tạp vật mà thôi. Đỗ Hào Kiệt quay đầu chừng nàng một chút. Trúc Tú Hương lập tức ngậm miệng, Đỗ Hào Kiệt cũng không xuẩn, phát hiện Trúc Tú Hương có chút khác thường, càng không cho hắn làm chuyện, hắn càng muốn làm, hắn dứt khoát đem con mắt dán tại trên lỗ khóa, loại này kiểu cũ trong lỗ khóa bên ngoài thông sáng, hoặc nhiều hoặc ít có thể qua nhìn trộm đến cửa một bên khác tình cảnh. Cửa một bên khác cũng không phải là một mảnh đen kịt. Mông lung có thể nhìn thấy một chút sáng ngời, nói rõ nơi đó một nơi nào đó có thể thông đi ra bên ngoài. Đỗ Hào Kiệt đối nhà này phòng ở cách cục không hiểu rõ, đoán không được một bên khác thông hướng nào. Hắn cố gắng đi đến nhìn, nghĩ phân biệt ra được một vài thứ. Bỗng nhiên, trước mắt triệt để đêm đen tới, trong lòng của hắn giật mình không biết xảy ra chuyện gì. Trừng to mắt cẩn thận nhìn thấy đen nhánh lỗ khóa, phát hiện địa phương nào là lạ, đoàn kia đen nhánh đồ vật thế mà đang động, lóe lên lại lóe lên. Cái loại cảm giác này tựa như trong bóng tối ẩn giấu đi cái gì đang nghiên cứu chính mình. hắn bỗng nhiên ý thức được, kia là một người con mắt. Ngươi là ai? Hắn hét lớn một tiếng, đoàn kia màu đen đồ vật run run một chút, đột nhiên biến mất. Đỗ Hào Kiệt không nói lời gì, lùi lại hai bước, dùng bả vai muốn đem cửa phá tan. Đông, cửa phòng nhún nhảy, không có phá tan. Hắn chỉ đứng ở phía sau Tiêu Tiềm, ngươi cùng ta cùng một chỗ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.